Nam mô Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2004. Pháp Hòa muốn tiếp tục kinh Bách Dụ, mà còn vài câu chuyện nữa là mình sẽ xong cái quyển kinh này. Câu chuyện thứ 87 là câu chuyện bọn cướp chia của. Thuở xưa, có một bọn ăn cướp cùng nhau cướp giật rất nhiều của cải bạc tiền. Bọn họ chiếu theo bản lĩnh và địa vị cao thấp của mỗi người mà chia đều đủ, mỗi người một phần. Trong ấy có một phần là y phục dệt bằng tóc rất nặng. Vì có một người kém sắc đẹp hơn, cho nên bọn họ mới chia một phần xấu tệ ấy cấp cho tên cướp ở địa vị thấp kém kia. Tên cướp ấy rất buồn khổ, trong tâm quá bất bình, la lớn: phần của ta sao ít thế. Sau đó y cũng đành cam chịu, rồi đem vào trong thành bán. Có một vị quan trường chịu mua bằng một giá rất cao. Số tiền của y bán được đem so với số tiền của bọn cướp chia được nhiều hơn gấp bội. Bây giờ y vui vẻ nhảy múa và nói: ta là người đắc thời. Đó là câu chuyện có một cái anh chàng được chia của rất là ít, nhưng mà sau đó thì đem đi may phước, anh bán được rất là nhiều tiền, thì anh lúc đó anh mới hết buồn. Thì cái câu chuyện này á, ý muốn nhắc rằng á, chúng ta là một người tu, hay là nói một cách khác là chúng ta còn ở trong cuộc đời này, có những cái mà mình nghĩ rằng mình bị thất thời, nhưng mà chưa hẳn. Hoặc là mình là người tu, mình là người ở trong cuộc sống này, thì nếu như trường hợp mà mình có những cái gì mà người ta muốn hơn mình á, mà mình cần phải nhận thua đó, mình nhận thua. Nhưng mà có nhiều khi á, mình bị người ta lấn áp, mình bị người ta hà hiếp, nhưng mà đôi khi á, mình lại được cái khác. Cho nên quý vị thấy á, thường thường á, đôi khi á, mấy cái người hiền á, là luôn luôn á, họ bị người khác ăn hiếp, nhưng mà bù lại họ được những cái tình thương, họ được những cái thắng lợi khác. Cho nên ở đời mà nhiều khi mình cứ chịu thua thiệt, nhưng mà thật ra trong cái thua thiệt đó mình lợi ích lắm. Vì vậy cho nên á, cái anh chàng này á, ảnh bị người ta chia của xấu, nhưng mà ảnh cũng nhận. Nhưng mà rồi cuối cùng thì anh lại được cái may mắn là anh bán được cái của đó. Thì ở đời cũng vậy, có những cái mình, nếu mình tin thật cái nhân quả là gì? Nhân quả tức là mình tin rõ những cái tội phước, những cái việc làm của mình ở kiếp trước cũng như trong đời này. Thì thôi, nếu mà ai có muốn hơn mình cứ để họ hơn. Mình cứ nhận cái thua. Nhưng mà quý vị nhớ Phật dạy không? Ở đời mình chấp nhận thua tất cả mọi người, nhưng mà trong khi thua đó, mình lại là người thắng. Thắng ai? Mình thắng được mình. Nhận thua tất cả mọi người để mình có thể mình thắng được mình. Cái đó mới cái quý đó. Nhiều khi người ta không có nhịn được, thì người ta lại có những cái hành động, những lời nói nó làm cho đổ vỡ trong cuộc sống. Cho nên mình cứ nhận cái thua về mình, nhưng mà bù lại nó có những cái hay khác. Thì cái câu chuyện mà bò 87 ý là như vậy. Cho nên á, mình gặp những cái thất bại cũng đừng có nên thất vọng, thối tâm. Nên cố gắng gieo giống tốt, sẽ có ngày gặt được bao nhiêu là chuỗi hạt vàng. Thí dụ như người bố thí mà không biết rằng bố thí sẽ có quả báo tốt hay không. Đến khi quả lành đem lại thì rất vui mừng, mới biết làm lành bố thí là hành vi rất cao đẹp. thì trở nên ăn năn làm việc lành của mình sao mà ít quá. Tức là nhiều khi mình không nghĩ là mình bố thí được phước, nhưng mà mình thấy cái việc này cũng tốt, thôi mình cứ làm. Mà khi mình thấy kết quả thì mình mới thấy nó đặc biệt. Cho nên á, cái trường hợp này nó cũng xảy ra nhiều trong cuộc sống lắm. Có đôi khi mình làm mà mình không có sure, mình không có chắc là mình làm như vậy nó có đúng hay không, nhưng mình thấy cũng không đến nỗi nào. Thôi mình cứ giúp được ai mình giúp theo cái tâm nguyện của mình, mình không có đặt nặng vấn đề là được phước hay không nữa, thì tự nhiên cái phước đó nó lại đến với mình. Mà nhiều khi nó đến một cách mà mình không mong cầu, cho nên nó đến đều. Còn mình mong cầu cho mình khổ, mình cứ ngồi mình chờ. Thí dụ như bây giờ á, mình giúp cho người, mình đừng có đặt cái đặt nặng là chừng nào người ta đền ơn cho mình. Mình cứ giúp thôi, khi nào người ta cần mình giúp, khi nào người ta cần mình giúp. Vậy đó mà những cái phước nó đến với mình một cách rất là bất ngờ, mà mình không có trông, không có đợi gì hết á, mà mình cũng chẳng thấy cái gì hết á. Thí dụ như đói cái tự nhiên mình có ăn, cần thì tự nhiên mình có. Có nhiều khi á, có nhiều cái lúc mình tức cười á, là mình thấy rằng mình giống như không có tiền vậy đó, mà sao ở đâu ngồi cái nó cũng chạy ra trong túi được 5-7 đồng. Nhiều khi những cái đó của mình chứ của ai đâu, đâu có chạy đi đâu, của mình thôi. Mà tại mình để đó, mình không có cố tâm, mình không có cố ý, mình cất giấu, cho nên rồi nhiều khi mình sơ ý, mình để đâu đó, rồi rốt cuộc cái tự nhiên lúc nào đó mình có, mình nghĩ ai cho, mà thực sự ai cho đó, của mình tạo, của mình thì cũng nó còn đó thôi. Không có thôi con, không cần. Đó là câu chuyện 87. Câu chuyện 88 là con khỉ mất đậu. Khỉ mất đậu. Thuở xưa có một con khỉ cầm một nắm đậu, bỗng vô ý đánh mất một hột, nó hoảng hốt buông cả nắm đậu trong tay, chạy đi tìm một hột đậu đã rớt, nhưng tìm mãi không ra, bây giờ lật đật chạy về chỗ buông nắm đậu khi nãy thì ôi thôi, đã bị chim ăn mất hết cả rồi. Tức là mình đang nắm một nắm tay đậu mà rồi rớt con hột, cái mình hoảng hốt, mình muốn chụp một cái hột đó, cái mình buông hết cả nắm đậu khác, rồi mình đi tìm một cái hột đậu mình mới vừa bị rớt, tới hồi mình trở lại thì cái nắm đậu hồi nãy mất hết, bây giờ mất cái gì? Mất cả chì lẫn chài, mất hết tất cả. Cái ý, cái câu chuyện á như thế này, có nhiều khi á, ở trong cái cuộc sống này mình khổ sở vì một người nào đó. Bây giờ mình nói ví dụ như là mình khổ vì chồng, có thể chồng mình làm cho mình khổ, nhưng mà bù trong khi đó đó mình có một đàn con mình phải lo. Thì có nhiều người á, họ chỉ vì một cái người đó thôi, tức là một hạt đậu bị rớt thôi, mà họ lại không có thấy được cái chuyện họ cần phải làm là phải giữ gìn một nắm đậu còn lại. Họ buồn, họ khổ, họ tự vận, họ tự làm cho mình khổ, nhưng mà thật sự ra cái hạt đậu đó không có tìm được. Mà trong khi đó mình biết rằng mình mất một hạt đậu thì mình còn lại gì? Còn lại một nắm đậu khác. Cũng như vậy, giống như mình tu vậy đó, khi mình có lỡ làm một cái gì lỗi thì mình có nghĩ thôi tu lỡ làm lỗi rồi làm luôn, thì giống như mình hủy hoại hết cái đống đậu của mình có trong tay vậy. Có nhiều vị Pháp Hòa biết ở trong cuộc sống này á, mà đôi khi thỉnh thoảng lên chùa tâm sự chỉ vì một người trong gia đình thôi. Có khi á, người mẹ cũng chỉ vì một đứa con thôi mà khổ sở rất là nhiều, quên ăn bỏ ngủ, thất tha, vất va vất vưởng. Mà trong khi đó đó, bên cạnh nó còn những đứa em anh, bên cạnh nó còn những cái đứa con khác mình không chăm sóc. Thành thử ra có những đứa nó làm lỗi rất nhiều, nhưng mà nó lại được cái phần ưu, nó được cái phần thưởng rất nhiều. Là sao? Phần thưởng của nó là gì? Ba mẹ dồn hết cho nó. Mà những cái đứa khác á, nó làm giỏi nhưng mà nó không được thưởng gì hết. Là tại vì sao? Tại vì bao nhiêu cái giận hờn, cái bực dọc á, vì cái người kia cứ trút hết lên cho cái đứa tốt, cái đứa giỏi. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu mà mình nói nặng cái đứa mà già, đứa hư á, thì nó hư thêm, sợ như vậy. Mà rốt cuộc rồi mình lại làm buồn lòng những cái đứa còn lại. Đó là những hạt đậu. Mà khi mà mình giật mình không tìm lại hạt đậu đó được nữa, mà mình lại muốn đi trở lại, đi kìm lại những hạt đậu mà nãy mình làm rớt thì sao? Tiêu hết rồi. Quý vị có tin là chuyện này nó đã có xảy ra trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta? Có rất nhiều gia đình là như vậy. Nhiều khi chỉ vì một người trong gia đình thôi, ngay cả một người vợ cũng vậy. Chỉ vì buồn một người chồng của mình không có lo lắng, hoặc là có mèo có mỡ, nói hoài không nghe, buồn giận, rồi bây giờ buông bỏ bê con cái, không chăm sóc, không gì hết. Rốt cuộc làm sao biết không? Tìm cho mình một cái con đường là tự vận. Nhưng mà khi tự vận rồi thì nghĩ rằng ông chồng có thể tỉnh giác mà lo con không? Không bao giờ. Rồi thí dụ như giờ ổng lo cho con đi được bao lâu, rồi thời gian rồi ổng có người khác rồi, thì lúc đó làm sao con mình bơ vơ. Cho nên cái người Việt Nam mình thường nói, thà là mất chồng chứ không thể mất con. Rồi thí dụ, cho nên Pháp Hòa nói như vậy á, để nhắc nhở trong chúng ta cũng vậy. Dĩ nhiên không phải ai mình cũng ghét bỏ. Có những đứa con mình nói nó không nghe. Nhưng bây giờ thủy chung thì sao? Nó vẫn là con mình vẫn là cha mẹ nó. Nhưng mà mình lo cho nó là lo như thế nào? Lo hết mực của mình, lo hết cái tâm của mình. Còn nó thành, nó bại, nó hư như thế nào, cho nó tùy ở cái nghiệp của nó, cái phước của nó. Nhưng bên cạnh đó mình phải biết rằng mình được một cái phước là những người khác ủng hộ cho mình. Những người khác không làm mình buồn khổ thì mình phải đem tâm của mình chăm sóc họ một chút. Chứ vì một người mà mình bỏ hết, mình đầu tư vào đó thì nó không đáng. Giống như mình bỏ hết một cái nắm đậu xuống, nó không đáng. Đừng vì một hạt đậu mà bỏ cả một cái nắm đậu. Đó là nói cái chuyện trong cuộc sống. Còn đối với người tu cũng vậy, đừng vì mình lầm lỗi một chút mà rồi buông thả cuộc đời mình trôi lăn. Mình còn một nắm đậu khác. Mất đi một cơ hội này, đừng nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa. Việt Nam mình thường hay nói là sao? Thua keo này, bày keo khác. Có ai mà muốn mình thất bại trong con đường làm ăn không? Có ai mà muốn mình thất bại trên bất cứ một cái vấn đề gì mình làm không? Đâu có. Nhưng mà vì cái đó là cái phước của mình, cái duyên của mình đã đến đó, nó không có. Cho nên mình có cưỡng cầu và mình quên mất đi. Đó. Thí dụ như mình không có khéo, mình làm như vậy rồi thì mình đau bệnh, thì mình còn làm cho những người khác còn phải lo lắng cho mình hơn nữa. Đó. Thành thử ra đó, mình mất một cơ hội này không có sao, mình còn những cơ hội khác. Đừng có ở đời thì bây giờ muốn dù không thì mỗi ngày nó vẫn trôi qua. Chuyện đến thì nó sẽ đến, đến rồi nó sẽ đi. Mà mình cứ dính mắc nó hoài thì cũng không được. Đó. Vì vậy cho nên phải tập buông xả. Là phải tập buông xả, mà trong cái buông xả đó mình mới có những cái an lạc cho chính mình. Còn không á, mình càng nắm thì mình càng khổ, mà lúc đó mình sẽ mất hết tất cả. Vì vậy cho nên đừng có giống như con khỉ này, mất một hạt đậu mà buông cả nắm đậu. Mất một cái thì mình sẽ còn làm cái khác. Cho nên quý vị thấy á, ngày xưa khi mình đi tu á, quý thầy thường hay nhắc mình một điều thôi: các ông mà buông bỏ được một thứ thì các ông sẽ bỏ được 99 thứ. Buông bỏ một thứ là gì? Buông bỏ một thứ là gì? Đó là ái dục. Chỉ cần buông bỏ được cái đó thôi thì những thứ khác nó không thành vấn đề đối với mình nữa. Thì ở đây cũng vậy. Mình có những cái nó ngoài cái vòng tay của mình. Không phải là mình ghét bỏ, mình đã làm hết sức rồi, bây giờ nó đành phải mất thì cứ buông nó thôi. Giống như là mình cứu vớt một người vậy đó. Có những cái lúc mà mình hết sức rồi, mình kiệt quệ rồi. Cái này sao cũng giống công tử Bạc Liêu á. Nghe người ta kể là công tử Bạc Liêu mất con đồng mà lấy tờ giấy 10 đồng đốt đi kiếm, chứng tỏ là xài sang. Mà mình á, mình nhiều khi ở trong đời mình á, mình bị mất nhiều hạt đậu lắm. Tại vì mình cứ vì một thứ, mình cứ lặng lẽ vô. Pháp Hòa nói ví dụ chuyện này, đây là một cái kinh nghiệm thôi. Có những lúc á, sắp sửa tới giờ lên sinh hoạt hàng tuần vậy đó, cái Pháp Hòa mới bị tắc, đang đọc một cái chút gì đó để chuẩn bị lên nói đó. thì mình nhớ trực lại là ở trong một cái quyển sách nào đó nó có nói tới cái vụ này. Nó có nhiều cái thí dụ hay lắm, mình muốn mang ra để mình đem ví dụ. Thì trong khi mà mình muốn gấp như vậy, mình muốn kiếm thì nó là không ra. Có nhiều khi quý vị biết không, chỉ vì kiếm một chỗ đó thôi mà tới hết giờ mà vẫn không ra nó. Mà bình thường á, tại vì thường thường Pháp Hòa có sách á, Pháp Hòa thường á có những cái mà đọc hết, có những cái không có đọc, lướt qua mới nhớ trong đầu, à cái quyển này nó có cái gì trong này, rồi mai mốt á mình nói chuyện, mình tới cái mục nào mình nhớ trong quyển đó nó có cái đó, mình đem ra mình nói. Rồi có những bữa đó mình nhớ là trong cái này nó có bảo đảm, nhưng mà kiếm hoài kiếm không ra. Nhưng mà bây giờ cái tự nhiên có những lúc cái Pháp Hòa buông xuống, cái bà mới nghĩ, trời đất ơi, thôi bây giờ không có thì giờ nhớ gì nói nấy, chứ không lẽ chỉ vì một cái đoạn này mà phải mất hết thì giờ, rồi rốt cuộc mình lên mình giảng tới đó cái mình ngưng, còn những cái khác mình chưa có kịp mình nghiên cứu, mình chưa có dịp mình đọc lại, mình chưa có dịp mình chuẩn bị tư tưởng phải nói những cái gì cho cái lúc đó. Thí dụ như vậy, ở đây cũng vậy, có những cái á mình bỏ mất thì giờ rất nhiều cho một thứ mà mình quên rằng có những thứ khác đang còn chờ đợi mình. Quý vị có thấy không? Có nhiều khi mình là như vậy. Có nhiều khi á mình bị mất rất nhiều thì giờ cho một việc không có đáng gì hết á. À mà mình lại để mất thì giờ cho những việc đang cần thiết cho việc của mình. Thí dụ như là trong cuộc sống cũng vậy. Có những cái chuyện hơn thua, phải trái tranh nhau, người tốt kẻ xấu, thì thay vì bây giờ á cái thời giờ của mình nó quý biết bao nhiêu để mà làm những việc khác, thì mình lại đổ vô đó để mình phân bua, mình hơn thua, mà rốt cuộc nó có mang lại kết quả gì không? Không có mang gì kết quả gì hết, nó không có mang lại kết quả gì hết, mà toàn là rốt cuộc phí thì giờ là gì, bút chiến, phí thì giờ làm gì, phân bua. Có ai mà muốn thua ai đâu, ai cũng muốn hơn hết, mà chính vì cái hơn đó cho nên mình phí rất nhiều thì giờ cho cuộc sống của mình. Hồi chiều có một bà Tây, con của bà quen với một gia đình người Việt Nam ở Saskatoon đó. Thì bây giờ đùng một cái thì cái người bạn của người con trai bị bệnh ung thư rất là trẻ. Thì khi mà bà biết được cái người này bị bệnh ung thư, mà người bệnh này là bạn thân của người con trai của bà, cho nên bà mới gọi lên chùa, bà mới nói rằng à, tôi có một người bạn bệnh ung thư như vậy đó, thì không biết rằng trong đạo Phật có những cái hình ảnh hay những bài kinh gì để tôi có thể gửi đến cho cái người đó, như vừa là một món quà mà vừa là một cái gì tinh thần an ủi, cũng như cái sự gia hộ cho cái người đó như vậy đó. À, thế bà nói có, thì bà mới lên. Thì Pháp Hòa mới cho bà cái hình Phật Dược Sư nhỏ nhỏ với Đức Quan Âm. Thì cho rồi thì bà mới phone lại, bà mới nói rằng à, bạn của tôi là người Việt Nam, không có biết đọc chữ Tàu. Rồi thầy cho ở phía sau cái hình với phía trước hình chữ Tàu không à. Thì bà mới bưng lên trở lại bà đổi, thì bây giờ làm mình thì tiếng Việt mình nó không có bao nhiêu. Cho nên Pháp Hòa mới lập tức chạy vô trong máy computer và đánh liền một cái câu nguyện ngài an lành rồi vậy đó, mấy câu bằng tiếng Việt, dán ở phía sau cái hình thì gửi cho bà. Thì ngồi bà hồi nào giờ bà đạo không phải đạo Phật, đạo Thiên Chúa. Rồi bà lên thì bà ngồi, hồi bà ngồi phía sau thì bà rất là thích, bà nói thật là yên tĩnh vậy đó. Thì ngồi nói chuyện một hồi thì bà mới, cái bữa đầu tiên mà nói trên phone đó, bà có vẻ chỉ muốn tìm ra một cái hình Phật gì đó để mà tặng cho người ta thôi, chứ đối với bà là bà không có interesting, bà không có hứng thú gì muốn biết về đạo Phật hết á. Thì khi mà hồi chiều ngồi nói chuyện với bà đó, ngồi hồi cái bà y một hồi, cái tự nhiên bà mới hỏi ở trên bàn thờ đó, tại sao thầy phải để trái cây. Thì bà mới giải thích ý nghĩa đem trái cây là tượng trưng cho cái sự nhân quả, à, khi mình đi chợ mình biết lựa những trái tốt mình đem về mình ăn hoặc mình cúng, thì cũng như vậy, sống ở đời phải biết tạo ra những cái điều tốt để nó có được cái quả tốt. Cho nên khi cúng trái cây là tượng trưng cho cái nhân quả, à không phải Phật cần ăn quýt, Phật cần ăn táo, Phật cần ăn bưởi, mà những trái cây mà mang lên là tượng trưng cho cái quả. Mà mình dâng cúng như vậy thì nhắc nhở mình gì? Bạch Đức Thế Tôn, bạch Phật, con nguyện mỗi ngày con sẽ gieo những cái nhân tốt để con gặt hái được cái quả tốt, giống như là cái quả tốt mà con đã lựa hôm nay để con dâng lên Phật. Còn cái bình hoa không phải là trưng để làm gì, mà hoa là tượng trưng cho gì? Hoa là tượng trưng cho cái sự tươi mát. Cho nên con cúng Phật bằng hoa là con nguyện rằng con cũng như tập như một đóa hoa, đến với mọi người bằng nụ cười của con, đến với mọi người bằng cái tâm thương yêu, nói năng cũng từ tốn vân vân. Thì không biết nói hồi chiều nhiều thì tự nhiên đụng vô một cái chuyện là Pháp Hòa mới nói rằng: bà có biết không, cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi, cuộc đời nó rất ngắn ngủi. Thì lập tức mình thấy bà gật đầu, bà đồng ý với mình lia lịa, mà trong đó thì bắt đầu hai mắt bà nó ứa nước mắt. Không biết là bà thấm cái gì thì mình không hiểu. Thì bà tự nhiên mình chỉ nói một câu rất bình thường thôi. Tại sao vậy? Cái chuyện đó nó đâu phải là mình mới phát minh. Cái chuyện nó rất cũ. Nhưng mà phần lớn của chúng ta là gì? Phần lớn của chúng ta là quên cái mình đang có một nắm để chạy theo một hộp. Có nghĩa là có những cái mình có là gì? Những cái hạnh phúc, những cái mầu nhiệm, những cái mà chúng ta đang có trong nắm tay như một nắm đậu. Nhưng mà chúng ta chỉ để vì một hạt đậu phiền não, một hạt đậu giận hờn, hay một hạt đậu hận thù nào đó, hay ghét bỏ nào đó, chúng ta đành bỏ hết một cái nắm đậu mà hạnh phúc chúng ta đang có. Cuộc sống của mình nó quý giá lắm, vì nó ngắn lắm. Mà mình chỉ cần mà mình đứt hơi thở một cái thôi thì bao nhiêu cũng đều rơi rớt hết. Cho hồi chiều ngồi nói thì tự nhiên nói xong cái bà mới hỏi: cái bữa đầu bà phone lên đây thì có Pháp Hòa mới tưởng là bà muốn tìm hiểu cái gì. Thì mình nói ở đây tôi có lớp thiền mỗi tối thứ sáu thì cũng có. Bà nói là bà phản ứng liền: no, tôi không có phải là tôi interesting, I'm not interesting at all. Tôi chỉ muốn kiếm, ông chỉ trả lời giùm cho tôi là ông có cái hình, cái gì để mà gửi tới một cho một người bạn tôi bị bệnh hay không, that's it. Ông đừng có giới thiệu Phật giáo, ông đừng có nói gì hết á. Thì cái ngày đầu nói chuyện trên phone là như vậy. Thì khi bà trở lại lần thứ hai với cái hình Phật, bữa đó bà bận thì cô Pháp Hòa đưa cho cô Phạm sẵn hết rồi đưa. Thì sáng hôm nay bà gọi và trưa hôm nay bà trở lên lần nữa. Thì lúc này bà mới lên, có gì bà lên trên đầu bà ngồi một hồi. Thì bắt đầu bà yên tĩnh như thế nào và ngồi nói chuyện một hai câu. Thì trong những cái lời nói của mình đó, nó đụng phải những cái chuyện của bà. Thì sau đó bà mới xoay qua bà hỏi: thầy có cuốn sách nào cho tôi đọc không, để tôi biết thêm chút về Phật giáo. Thầy ở đây á, có cho người ta tới để mà ngồi đây học hỏi gì không? Thì lúc đó Pháp Hòa mới mang cái giới thiệu về cái lớp thiền thứ sáu, cũng như một quyển sách bằng tiếng Anh, What Buddhists Believe, tức là đạo Phật tin về những cái gì. Thì trong đó nói là lịch sử Đức Phật, nói về tứ diệu đế, nói về luân, tất cả nói chung là những cái căn bản của đạo Phật, một những cái bài viết rất ngắn nằm trong đó. Thì bà dở ra bà đọc mấy cái tựa bà rất là thích. Thành thử ra quý vị thấy ý mà muốn nói rằng á, hồi chiều này vô tình mình nhắc cho bà đến một cái chuyện là đừng có làm rơi, đừng có vì một hạt đậu. Quý vị biết hạt đậu của bà là gì không? Là vì bà cũng bị bệnh ung thư. Bà cũng bị bệnh ung thư. Mà cách đây 12 năm, khi bà biết bà bệnh ung thư á, thì một người bạn của bà tặng cho bà một cái hình Phật Quan Âm. Và nói với bà rằng á, bà đeo cái này đi, biết đâu chừng sẽ có sự phù hộ. Bằng cẩm thạch rất là đẹp, to như là cái ngón tay út mình nguyên ngón. Thì hồi chiều này á, sau khi nói chuyện rồi bà mới kéo cái hình đó ra, bà khoe với Pháp Hòa. Bà nói rằng cái tượng này tôi đã đeo 12 năm rồi, khi mà tôi bị bệnh ung thư. Mà năm nay tôi là 67 tuổi rồi. Thì bà mới hỏi vậy chứ, Pháp Hòa mới chỉ vô cái hình Quan Âm mình cho bà nãy, mình đấy, cái bà đang đeo là giống như cái hình này. Đây là Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Thì Pháp Hòa mới nói á, cái bệnh thì ai cũng bệnh hết, nhưng mà bà đừng có màng đến cái bệnh của bà. Bà cứ làm những cái chuyện, bà bệnh như một hạt đậu, Mà trong khi đó đó, bà còn rất nhiều cái chuyện khác để mà bà có thể chăm sóc như một nấm đậu. Thí dụ giờ bà bị ung thư tim, thí dụ ung thư gan đi. Nhưng bên cạnh đó mình còn cái gì? Mình còn phổi, mình còn thận, mình còn những thứ khác. Hả? Để mình chăm sóc, mình lo lắng cho nó. Biết đâu chừng những cái đó nó lại lo, nó là tiếp xúc với những cái kia cho nó làm chữa bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói á, cái đời sống của mình là như phải chăm sóc như vậy. Cái bệnh của bà như một hạt đậu, và bà cần phải biết rằng bà đang có một nấm đậu. Nấm đậu khác còn lại của bà là gì? Hai mắt còn sáng, tai bà còn nghe, con bà còn thương bà, trong gia đình bà còn đang rất hạnh phúc với nhau. Cho nên bà cứ an vui với những cái bà có thì tự nhiên cái bệnh đó đó nó giảm. Sở dĩ mà mình bệnh, mà bệnh càng nặng là tại vì mình lo nhiều cho cái cơn bệnh. Và trong khi đó thì mình không giải. Cho nên quý vị thấy cái an lạc á, của thân, của cái tâm á, nó liên hệ đến cái thân nhiều lắm. Nói cái an lạc của cái thân á, cái tâm á, nó liên hệ tới cái thân. Thì đừng nói chi, thí dụ bây giờ quý vị mà rầu chuyện gì đi, quý vị ăn có ngon không? Rầu một cái việc gì là ăn không có ngon. Người ta nói tâm sầu thì bạch phát. Cái lòng mà nó buồn á, thì tóc nó bạc, là như vậy đó. Cho nên ở đời như vậy, mình mất một cơ hội như mình rớt một hạt đậu. Đừng có lo, mình còn một nấm đậu khác. À, còn nước thì còn tát ha. Chỉ cần còn rừng xanh, không gì, sợ gì không củi đốn là vậy đó. Chỉ còn mình còn sống, cái chuyện gì mình có thể làm được. Đó là cái câu chuyện 88 mà Đức Phật dạy mình ở trong Kinh Bách Dụ. Về câu chuyện 89 là chuột vàng và rắn độc. Thở xưa có một người đi đường bắt được một con chuột vàng, lòng mừng khắp khởi liền ôm vào lòng rồi tiếp tục đi. Đến khi đến một bờ sông kia, muốn cởi y phục để lội qua cho dễ, bỗng nhiên con chuột đang ôm trong lòng biến thành một con rắn độc. Ban đầu y sợ hãi vô cùng, nhưng sau rồi tự nghĩ, ta thà để cho con rắn độc này chết chứ không chịu quăng nó đi. Tại vì trước kia nó là gì? Trước kia nó là con chuột vàng, phải không? Vì vậy cho nên họ cứ bị dính vô cái con chuột vàng đó mà không bỏ con rắn độc. Bây giờ y bèn ôm con rắn độc lội qua sông, chẳng hề sợ hãi. Con rắn độc thoạt nhiên hóa thành một khối vàng báo to lớn phi thường. Thì những người khác á, mới nghĩ trong bụng, cái anh chàng này nó ôm rắn độc, vậy mà chỉ cần lội qua sông một cái thì con rắn độc thành một cục vàng bự. Một cục vàng bự. Thì cho nên thiên hạ mới đổ nhau đi vô trong rừng bắt chước kiếm rắn độc ôm, hy vọng là có được một khối vàng. Nhưng mà thương thay, không có người nào ôm rắn độc mà được khóa vàng hết, mà ai cũng bị con rắn độc cắn chết hết. Thì câu chuyện này á, ý muốn nói rằng khi mà chúng ta là thấy người ta làm những cái việc lành, việc thiện, thì chúng ta cũng muốn bắt chước mình làm. Và khi mà chúng ta làm như vậy á, thì đố quý vị chúng ta làm bằng cái tâm gì? Thí dụ bây giờ quý vị thấy một cái người đó bố thí, gặp rất là nhiều cái việc lành, thì mình bây giờ cũng muốn bắt chước để bố thí nữa. Nhưng mà trong khi mà mình bố thí đó, mình lòng cái tâm gì? Cái tâm cầu á, tâm mong cầu. Rồi mà hễ mà nó không được thì sao? Phiền não. Cho nên rốt cuộc bố thí nhiều thì thật ra không có bị của con rắn độc nó cắn chết là rắn độc gì đó. Phiền não nó cắn, cắn chết cái tâm bồ đề của mình đi. Là tại vì người ta làm là ta làm bằng cái tâm gì? Cái tâm thành thật. Chuyện cổ tích Việt Nam mình có câu chuyện gì mà nó cũng tựa về, hình như là ăn khế trả vàng hả? Phải không? Phải câu chuyện ăn khế trả vàng không? Pháp Hòa nhớ hồi xưa đó, có những bà cụ kể cho mình nghe câu chuyện để mình nhớ lại con của mình có nhớ đúng không. Có một cái người nọ hình như là đi ôm một cái bịch chưng nhang đi về Tây Phương kiếm Phật, để mà hỏi rằng tại sao con đốt nhang cho Phật mà nghĩa là mỗi một năm mà con đốt bao nhiêu nhang đây nè, tại sao con không được phước gì, con không được thành cái gì hết trơn, tức cái mình mà ôm cái chân nhang đi kiếm Phật để mà hỏi. Thì trong khi đi như vậy thì có một bà tiên hóa ra hỏi đi đâu thì mới trình bày như vậy. Thì hình như cũng có một người khác cùng đi hay sao đó. Thì mới nói thôi bây giờ ngưng lại đi. Bỏ nhang vô trong cái nồi nấu. Hai người bỏ nhang vô nồi nấu. Hễ người nào mà nấu mà cái chân nhang nó tan thành nước sớm á, thì là Phật sẽ hiện để cho mà biết cái lý do. Và đồng thời sẽ được gặp Phật, rồi Phật sẽ ban phước lành rồi cho, thí dụ vậy. Thì trong khi đó đó, cái người khác cũng hai người mới bắt hai cái nồi bỏ nhang lên nấu. Thì cái người mà ôm cái người ôm chân nhang mà đi tìm Phật để mà hỏi lý do đó, vì muốn cái chân nhang mình cho nó mau tan ra thành nước, mới ăn cắp lửa của cái lò bên kia, đem đút qua cái lò của mình để hy vọng lửa nó lớn. Thì quý vị biết không, công thương ra quạt nhiều chừng nào á, thì cái chân nhang nó cũng còn nguyên, mà lửa bên này cứ hiu vậy mà chân nhang nó lại tan. Thì cái câu chuyện chữ cũng chỉ là một câu chuyện ví dụ thôi, muốn kể rằng á, người ta làm mình á, mà mình vì một cái lợi lộc cho mình vì lợi cho mình mà mình ăn gian người khác, hay là mình cầu mong cái việc khác, thì cái việc nó không thành. Ở đây cũng vậy, người ta làm việc bố thí á, là người ta làm bằng cái tâm thật của người ta muốn giúp đỡ. Còn mình nó chẳng qua là mình thấy người ta làm được cái này cho nên mình cũng muốn. Cho nên rồi á, quý vị nhớ hôm trước cái câu chuyện mà cũng có một hai câu chuyện nó cũng na ná như vậy đó. Đem mà thấy người ta mà bỏ vàng vô trong cái túi, bỏ đá vô trong túi á, thì hóa vàng, thí dụ vậy. Rồi mình cũng bắt chước mình làm, nhưng mà nó thật đi là tại vì mình làm bằng cái tâm nó khác rồi. Rồi cái ý thứ hai là gì? Cái ý thứ hai là ở đời á, phải cẩn thận nha. Có đôi khi mình thấy nó vậy mà nó không phải vậy. Phải không? À, có những khi mình thấy nó có cái vỏ không à, nhưng mà nó không phải như mình nghĩ. Cho nên tập cái hạnh mình nhìn người ta đôi khi đừng có nhìn bằng cái hình tướng. À, đôi khi mình nhìn bằng cái hình tướng đó, nó cũng lầm dữ lắm. Thấy cái người kia sao lùng tịch, đâu có cái tướng phước làm ông chủ đâu. Ông này là thuộc tướng đứng gác cửa hay mở cửa xe vậy. Mà thấy cái ông kia mặc áo vest á, sách cái cặp rồi thắt cà đã vát, rồi mình tưởng ông đó ông chủ. Nhưng mà tới hồi ngồi vô cái ông kia phải kéo ghế cho cái ông cù lần nọ ngồi. Tại sao vậy? Tại thường thường á, cái người mà họ đã sang đã chủ rồi thì họ cũng đâu cần làm gì, phải không? Bản cái họ là chủ rồi thì ăn mặc sao cũng là chủ à. À, thì cho nên á, mình á, đôi khi á, quý vị thấy không, mình á, chết vì cái gì, mình khổ vì cái gì? Mình chết, mình khổ bởi cái vọng tưởng của mình. Cái vọng tưởng của mình nó lớn lắm. À, đi ban đêm mà đi ra, bước ra khỏi cửa nhà mà cọng dây nằm phía trước thì mình la làng lên, nói rắn mà thôi, mà bật đèn lên là sợi dây nằm ở trước. Đó. Cho nên là mình chỉ trong kinh Bát Nhã dạy mình sao? Khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng đó, thì lúc đó mình mới được cái gì? Được cứu cánh niết bàn. Còn mà mình còn vẫn còn chất chứa điên đảo mộng tưởng đó thì khó lắm. Quý vị thấy á, ở đời cũng vậy, có những người họ làm chơi mà ăn thiệt. Họ làm chơi chơi mà ăn thiệt. Mà có những người làm thiệt thì không có ăn. Nó lạ vậy đó. Thí dụ như bữa hôm á, thay vì ba cái đồ ở ngoài kho mình đem dục, phải không? Cái đề nghị thôi đừng dục, kệ, bán được như bán rồi, bày ra làm chơi chơi vậy. Mà hai ngày mình chơi chơi vậy mà cũng được 2000 mấy. Quý vị thấy không? Có những cái bữa rồi à, có vậy, ở đời nó có những cái vậy đó. Thấy cái người kia cà lơ phất phơ vậy mà họ thành đạt mình không biết á. Quý vị có nhớ cái câu chuyện ở trong Thoát Còn Tục Lỵ không? Ông Ngọc Lâm với ông Ngọc Lam đó. Ông Ngọc Lam là ông ngủ à, bớt bữa mà là mở cửa vô là thấy ông ngủ, có đời nào mà thấy ông ngồi vậy, ông làm gì đâu. Còn ông Ngọc Lâm là thôi, ông tu miên mật vậy đó. Đó là nhìn ổng là thấy ông tu dữ lắm. Vậy đó, mà rốt cuộc á, ông Ngọc Lam là cái người điểm đạo cho Ngọc Lâm. À. Quý vị thấy có nhiều khi con của mình vậy á, nó đi học về mình thấy nó có học bài học vở gì đâu. Thấy nó chơi không à, vậy mà nó đem về nó điểm cao mới chết chứ. Rồi có những đứa mình thấy nó cù lần muốn chết vậy đó, ở nhà nó không gì hết trơn mà sao ra đường nhiều bạn gái quá. Nó nhiều bạn gái mày nói cái tướng của mày mà cũng có bạn rồi à, thấy nó vậy à, nó ở nhà nó không lộ, nó không lộ cái chân tướng đó chứ ra ngoài nó lộ. Có nhiều khi nó như vậy, có những khi ở nhà nó không có nói gì đâu mà nó gặp ra ngoài, nó gặp đài, nó trúng đài nó nói. Giống như hồi hôm qua ở nhà đó, không đúng đài, không đúng tần số của mình có nói chuyện với ai đâu. Nhưng mà khi vô chùa rồi mình nói là tại sao vậy, nó đúng hợp cái số mình, nó hợp cái tần số mình nói chuyện ra, nói chuyện kinh hay giỡn với nhau, giỡn trai, còn ở nhà nói gì giờ. Không ai hiểu, không ai biết Phật Pháp hay nói gì vậy. Thì vô chùa là cái nguyên thiên, mà ở nhà là không nói gì hết. Thì có ở đời cũng vậy, có đôi khi á, cho nên quý vị thấy không? Phá Hoài nhớ có một lần mình đọc một cái câu của người ta nói. Người ngoài họ đánh giá mình đó qua cái bề ngoài, cái hình tướng của mình. Nhưng mà ai mới đánh giá mình đúng nhất? Mình. Phải không? Mình mới đánh giá mình đúng nhất. Mình mới cho cái giá mình nhiều. Chứ còn người khác thấy. Thí dụ như giờ ở bình bông này nè. Bây giờ là đem ra mà thử, bây giờ cái bình này mà ở ngoài 7 Food đó là mấy chục? 30 là ít nhất. Quý vị biết không, mà nhất là hạn là mình đi vô nhà thương mình thăm bệnh đó. Vô nhà thương mà thăm bệnh, trời ơi cái bông này thiệt á, đôi khi mình đói đế mình phải mua. Chứ còn đói, tại vì sao, mình làm đánh gì, mình biết nó bao nhiêu hết trơn rồi, cái bông này là 50 cent một cái. Vậy mà vô trong kia nó làm hai cái, nó vô cái bình quanh đô la, vậy nó bán mình 17 đồng. Cái chai cái bình của 1 đồng 1 bạc ở quanh đô la nó bán à, hai cái bông có 1 đồng 1 bạc à. Bây giờ cho maximum là cái bình đó là 3 đồng hay 5 đồng đi, mà quốc mình 17-18 đồng cũng phải mua thôi, phải không? Vậy cho nên trong kinh Địa Tạng có câu: Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Quý vị có nhớ câu đó không? Diêm Vương đó là ai? Mình ở dưới địa ngục có một ông Diêm Vương để phân xử, phải không? Ở trên thế gian là có cái ông quan tòa, phải không? Nhưng mà mấy ông tòa đó xử không bằng. Ai mới xử mình đúng nhất? Ông tòa án lương, tòa án lương tâm. Cho nên trong cái kinh câu đó là Diêm Vương trước điện chẳng hiền. Tại sao chẳng hiền? Mình mới phán xét mình là, mình mới là người trừng trị mình đúng nhất. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh là cái gì? Là cái kiến nghiệp. Cái kiến nghiệp á, cái kiến nghiệp đó là kiến gì? Cái kiến nghiệp đó là tượng trưng cho cái sự bình lặng và phản chiếu lại chính mình. Quý hiểu ý không? Theo như kinh, theo như sách thì kể rằng ở dưới địa ngục có một cái kiến nghiệp. Ai mà muốn dối trá cái gì về cái tội lỗi của mình á, khỏi đi. Cuốn đó là nó dẫn mình ra trước cái, đứng trước cái kiến đó là bao nhiêu cái tội nghiệp gì mình làm đó, nó hiện lên hết, là lúc đó khỏi chối, khỏi cãi gì hết á. Thì ở đây muốn nói rằng cái kiến, nghĩa cái kiến đây là cái kiến lòng của mình. Cái kiến đó đó mình mới soi được cái tội căn của mình. Tội căn là cái gì? Là cái gốc tội. Ngày Mục Kiền Liên lên xin Phật thương xót mẹ con. Mẹ ông gốc tội rất sâu á, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đẳng đâu. Cái gốc tội đó là phải chính nơi mình. Cho nên bà Thanh Đề mà đội một cái chậu máu rồi ngồi trên bàn trong đó, mà nhờ chư Tăng tụng kinh mà cho bà lên đó, không phải đâu. Trừ khi nào tâm của bà xả bỏ được cái niệm tham của bà, là cái niệm gì? Cơm đưa chưa đến miệng đà, cái gì? Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu á. Nhưng mà trước đó một câu là gì? Tay tả che đậy, tay trái che đậy, hữu hầu bốc ăn. Tay tả che đậy mà hữu hầu bốc ăn. Đó là cái hình ảnh rõ ràng là tham rồi, sợ người ta ăn của mình xuống tới, nghĩa là vì cái tội tham kiết rồi mà đọa xuống đó rồi mà vẫn còn tham kiết, dễ sợ. Chỉ trừ khi nào chư Tăng đem cái kính đó tới soi rồi, bây giờ bà hóa giải được cái nghiệp căn đó. Địa Tạng Bồ Tát chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Địa Tạng là gì? Địa Tạng là chỉ cho cái tâm của mình, phải vậy không? Chỉ cho cái tâm của mình, cho nên gọi là Địa Tạng. Tại địa là gì? Địa là đất. Hiểu một cách rất thông thường, địa là đất. Đất mới dày, mới rộng, tâm mới chứa được như vậy thôi, chứ cái gì mà chứa dữ vậy? Chỉ có cái tâm mình mới chứa. Trời ơi, thôi mình bây giờ ngồi kiểm lại coi, từ hồi mình sống mà mình lớn lên, mình biết một chút xíu, tới bây giờ, tới giờ phút này mình 50-60 tuổi hay là 30-40 tuổi rồi, quý vị thấy mình chứa bao nhiêu? Chứa nhiều chứ ít? Chứa quá trời chứa mà vẫn không hết, phải không? Chứa hết, chứa giận, chứa buồn, chứa thương, chứa thích, chứa đủ thứ, chứa hết, cái đẹp, cái xấu, cái hay, cái dở, cái gì mà cũng chứa hết á. Nhưng mà thấy có đầy chưa? Không đầy. Chứa mà nó không đầy. Rồi bây giờ muốn mà thấy được mình đang chứa cái gì, bắt đầu mới tẩy nó ra là phải có cái kiến, gọi là kiến nghiệp. Chứ chỉ có cái ông người ta nhìn mình, người ta phán xét mình, người ta nói mình. Cho nên người ta phán xét mình qua hành động mình đã làm. Thí dụ bây giờ á, mình làm cái gì xấu rồi người ta mới đánh giá con người mình là xấu hay là tốt. Nhưng mà mình á, là chưa kịp làm tốt hay làm xấu thì mình cũng có thể đánh giá mình được rồi. Tại vì sao? Vì nó khởi trong tâm của mình. Mình mới đánh giá được con người mình. Vậy cho nên á, có những cái trong đời á, mình ôm dữ là mà ôm chừng mình ôm rồi mình tưởng cái đó nó là sao, nó là vàng, nhưng mà tới hồi ôm ra nó rắn độc. Ngày xưa mà Phật đi ngang cái đống vàng, Ngạ Năng chỉ bạch Đức Thế Tôn, vàng ở dưới gốc cây quá trời. Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nói A Nan, rắn đó, đừng rớ vô nó cắn chết đó. Thì đi đâu được có mấy bước, Phật vừa nói dứt thì đi được có mấy bước thì 3-4 nhóm ăn trộm ăn cướp á, nó đào, nó nhào vô, nó giành giật cái đống vàng, đánh lộn với nhau, đâm chém với nhau, giết chóc nhau. Lúc đó Ngạ Năng mới hiểu Đức Phật muốn nói cái gì. Quý vị thấy ở trên đời á, mình phần lớn những cái xích mích của mình mà xảy ra giữa làm ăn với nhau cũng vì một chữ thôi. Chữ gì? Chữ tiền đó. Mới đầu mình đến với nhau bằng tình đó, tình nghĩa lắm đó. Chị em mình mà thôi kệ làm ăn với nhau đi, đâu có gì đâu mà phải tính với toán, khó lắm. Cho nên làm ăn cũng vậy, làm được thì làm mình đi, đừng hùng, khó lắm á. Nội cái chuyện mà người ra sớm, người ra trễ nè, rồi người làm ít, người làm mới, 1-2 ngày đầu không có mai đâu. Trời ơi, chị em mà anh em với nhau, nhưng mà lâu ngày nó cũng phải có mai chứ. Đừng có nói chi là cái chuyện làm ăn nội trong nhà thôi, hai anh em nó làm việc với nhau thôi, thằng kia mà hút bụi 2-3 lần mà nó không hút lần là bắt đầu nó cũng cần rồi đó. Mẹ mà kêu mày đi hút bụi, nó tại sao con phải hút hoài mà cái anh kia mấy lần ba không kêu hút, nhiêu đó thôi mình cũng thấy. Chỉ cái chuyện nhỏ thôi, anh em mà chia với nhau công việc rửa chén hút bụi trong nhà thôi mà còn vậy nữa. Chứ đừng nói là đụng tới cái chuyện tiền bạc làm ăn. Đời nhiều khi mình thấy nó vậy, nó vậy, thấy nó vàng đó nhưng mà ôm vô là rắn. Không? Hôm qua Pháp Hòa mới kể cho người Tây Phương nghe câu chuyện mà quảng cáo đó. Ông trời ông hỏi cái anh chàng kia là anh muốn lên thiên đường hay muốn xuống địa ngục? Nói dạ còn khó quyết định quá, thôi giờ Thượng Đế cho con đi vòng, con coi rồi con quyết định. Cho lên thiên đường, ảnh thấy muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc là ảnh cũng khoái là gì. Ảnh cũng muốn nghe là lên thiên đường, nhưng mà dẫn xuống địa ngục á, trời ơi, chỗ này đánh bài nè, chỗ này là chơi xí ngầu lắc nè, chỗ này là tài xỉu nè, chỗ kia là bài cao nè, rồi chỗ nọ có quán bar nè, chỗ kia có xì dách nè, chỗ nọ có 21 nút gì đó. Ảnh khoái quá, nó thôi. Ở trên kia buồn lắm, con chọn đây à. Con chọn dưới này à, Thượng Đế ơi. Bây giờ anh chọn đây phải không? Rồi. Ký sổ vô, ảnh ký giấy rồi đàng hoàng xong rồi. Cái lúc đó Thượng Đế nói bay đâu? Dẫn nó ra phía sau. Là phía sau là vậy biết không? Chảo dầu nè, là cưa nè, đục nè, dao nè, mát nè. Ảnh mới nói Thượng Đế hồi nãy ngài chỉ con phía ngoài mà đâu phải trong này. Ổng nói mày không biết chứ đó, quảng cáo thôi. đó là quảng cáo thôi. Chứ ở đời có những cái mà mình thấy không? Trời, thấy người ta cũng có người yêu như ai vậy đó. Người ta cũng có bồ, có bịch, người ta cũng có chồng, có con, rồi cũng muốn, mình cũng muốn có với người ta. Nhưng mà tới hồi mình, nhưng mà hóa ra cũng là con rắn. Phải không? May mắn lắm á, mới được thì sao? Phước đức ông bà lắm thì có người ôm con rắn mà hóa ra vàng. Chứ phần lớn rắn là rắn thôi, chứ làm sao rắn là vàng được. Câu chuyện thứ 90. Thở xưa có một người đi đường, bỗng nhiên lượm được một túi vàng, lòng mừng vô hạn. Bèn ngồi lại bên đường lấy tiền ra đếm, lấy vàng ra coi. Thì vừa chưa kịp đếm xong nữa thì người chủ tới nói, cái này là của tôi. Lúc đó y phải sao? Gói lại hết trả lại cho chủ. Lúc đó hối hận, phải nãy biết vậy, tọt nó về nhà là lúc đó mặc tình mà đếm. Ngồi ở đây đếm chi cho bị lấy lại. Thì câu chuyện này muốn nói á, mình đã gặp được Tam Bảo, mình đã gặp được Phật Pháp, thì phải sao? Phải phấn đấu, phải cố gắng tranh thủ mà tu liền. Đừng có chờ, vì chờ không có kịp. Tới hồi mà vô thường nó đến thì không có còn kịp nữa. Vì vậy cho nên Tổ Quy Sơn có câu rằng, thời quan yểm một, tuế nguyệt tha đà đó. Thời quan là gì? Là cái thời giờ nó luống qua, nó trôi qua, rồi năm tháng á thì nó dần già. Ý chỉ cho cái hình ảnh ngày qua tháng lại, phải không? Hay là nhật vãn nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ, ngày qua tháng lại tóc đã bạc đầu. Ngày qua tháng lại tóc đã bạc đầu là đúng như vậy. Cho nên mình đã có cái cơ hội gặp được chánh pháp, gặp được Phật Pháp thì phải cố gắng tu liền, đừng có chờ. Gọi là gì? Mạc đãi lão lai phương học đạo. Cô gì? Cô phần đa thị thiếu niên nhân. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Đi ra ngoài nghĩa trang nhiều người còn trẻ cũng chết vậy. Hả? Chứ mình đâu có cần gì đợi tới già mới chết. À, trẻ cũng chết. Cho nên ý thức là phải tu liền. À, còn mình đã được đi tu rồi. Mình đã được vào trong cái con đường chánh pháp rồi. Mà mình vẫn còn muốn thối lui. Thì cái đó tự mình muốn xa rời cái con đường đó của mình. Vậy cho nên nó phải nuôi cái ý chí tu học của mình. Phải nuôi cái chí nguyện thoát ly khổ não của mình thì mình mới có thể đi hết được con đường. Chứ ở ngoài đời nhiều thứ nó là sao, nó hấp dẫn lắm, nhiều cái nó hấp dẫn mình lắm. 91 là người nghèo. Thở xưa có một người nghèo làm lụng vất vả để dành một ít tiền, xem thấy người giàu khác trong tâm tưởng rằng tiền của ta phải cho nhiều mới cùng người nhà giàu kia so sánh được. Nếu phải đem ra so sánh thì thật là thua xa. Do đó y buồn bã thất vọng, muốn đem số tiền ít ỏi của mình ném đổ xuống sông. Người ta thấy thế mới can, tuy của anh ít nhưng có thể nuôi sống anh được một số ngày. Nếu anh quăng xuống nước thì một xu cũng không còn. Cái điều này ý muốn nói rằng á, có một số người sống trong đời á, hay tự ti mặc cảm với chính bản thân của mình. Nhiều người á, họ sống á, họ nghĩ rằng ôi mình không bằng ai, mình học luật cũng kém hơn người ta rồi. Khi mình càng tự ti mặc cảm á thì mình càng tự cô lập mình. Mình không muốn tới gần ai, mình không muốn nói chuyện với ai, mà thiệt sự là người ta không có cái tâm như vậy. Và chính mình tự có cái tâm đó. Cho nên quý vị thấy ở đời như vậy, tu á nó có những cái nè. Mình á, người tu á nó có những cái mà hay bị vấp. Một là mình tự tin. Mà tự tin không khéo thì thành tự tôn. Quý vị hiểu câu này không? Thí dụ như Phật dạy là phải tin tâm mình là Phật, phải tin trong mình có Phật, mà đừng có tin cái gì nữa hết á. Thí dụ vậy đi. Thì mình tự tin là mình sẽ thành Phật, nhưng mà không khéo thì mình thành cái gì? Tự tôn tự đại. Bái sám không ra gì, cho mọi người xung quanh là theo cái chuyện là cái vỏ thí dụ vậy, hay là kiến bò mà miệng dím thí dụ vậy. Nhưng mà mình cái đó đó, các ngài thường nói cái người tu không có khéo, tự tin đó, không khéo thành tự tôn. Phóng khoáng mà không khéo thành phóng túng. Quý hiểu cái chữ phóng khoáng không? Phóng khoáng là sao? Không có chấp. Ôi, cái chấp chi ba cái hình thức lễ mễ đó. Cái đó gọi là phóng khoáng cái gì nữa. Rồi cái là khi mà mình tu thì đâu có sao đâu, mà ngồi kiểu nào cũng được, ăn cái gì cũng xong, cứ quan niệm như vậy. Nhưng mà thật ra mình chưa đạt tới cái chỗ mà thành tựu đó. Mình chưa đạt tới cái chỗ nhìn cục thịt là miếng tàu hũ. Mình chưa đạt tới cái chỗ là uống lon bia mà tưởng là cái ly nước táo. Mình chưa được. Nhưng mà mình cứ vinh vào cái chữ phóng khoáng đó mà mình cứ sống thôi. Thì thật ra mượn cái từ phóng khoáng của đạo để mà sống một cuộc sống phóng túng. Đó. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng nói là nếu như trường hợp mình tự ti mà thời gian rồi thì thế nào mình cũng đi đến cái chỗ tự vận. Tự vận là không phải là mình tự mình nhảy xuống sông hay là lấy dao lấy gì đâm mình chết. Tự vận là sao? Tự mình làm cho con người mình nó tắt liệm những cái niềm vui. Mình sống mà không có niềm vui, sống mà không có hạnh phúc, tại vì mình thấy mình không bằng ai hết. Mình thấy rằng mình thua thiệt người ta, mình thấy mình qua đây mấy chục năm mà nhà mình cũng không có, xe mình cũng không, cái gì mình cũng không. Mỗi người một hoàn cảnh. Người ta có cười mình, người ta cũng không cho mình thêm một đồng để sống. Mà người ta có chê mình, hay là người ta có thương xót cho mình, thì bắt quá người ta lại người ta nói câu gì? Tội nghiệp quá, thương quá. Nhưng mà rồi người ta có nuôi mình cả đời không? Không. Thì tại sao mình phải tự mình tự vận, tức là tự mình cô lập. Mình vẫn cứ hiên ngang sống, cứ vẫn cứ bình thường mà sống thôi. Mình ngó xuống thì cái gì? Ngó lên thì mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống thì cũng không ai bằng mình. Có như vậy thì mình mới sống an lạc được, chứ còn không thì mình cứ cảm thấy ngay cả cái người mà họ thiếu thông minh đó, họ cũng khổ nữa. Họ thấy rằng họ không thông minh bằng người kia, họ thấy mình là họ sơ cơ thấp kém. Đừng có mang những cái tâm trạng đó. Mình mang như vậy rồi mình không muốn tới gần người ta là tự mình giết mình. Không phải là mình chết, nhưng mà tự mình sống mà mình không có niềm vui, sống mà không có an lạc, khổ. Như là Pháp Hòa thường, Pháp Hòa nói, tự ti một thời gian rồi đi tới cái chỗ tự vận là làm cho con cuộc sống mình nó tắt liệm đi. 92 là đứa nhỏ ngược được đường. Thuở xưa có một người đàn bà bồng đứa nhỏ đi đường rất mỏi mệt, bèn ngồi lại bên đường, lề đường nghỉ ngơi, mơ màng ngủ thiếp lúc nào không biết. Bây giờ có một người đi lại tay cầm một cục đường cho đứa nhỏ ăn. Đứa nhỏ mê cục đường quá, thành thử ra lo ngồi chúp chép cái cục đường. Thành thử cái người cho đường kia lại lấy hết vàng bạc tiền của ba của má nó với nó đi. Lấy hết đi mà nó không nói gì hết. Tại vì nó đang ngậm cục đường, nó thích quá. Nó cảm kích cái người cho nó cục đường quá. Thành thử người nó muốn lấy gì lấy, nó không nói nữa. Thì câu chuyện này ý muốn nhắc rằng á, ở đời mình cũng phải cẩn thận. Chúng ta là những người con Phật, những người Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia, thì mình phải rất là thận trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tu của mình á, thì nó ít. Mà những cái cuốn trôi mình theo những cái trần cảnh bên ngoài thì nó lại mạnh. Giống như quý vị thấy, một ngày quý vị tiếp xúc được Phật Pháp bao nhiêu? Mà trong khi đó mình phải tiếp xúc với những cái chuyện hơn thua, phải quấy, giận hờn bao nhiêu? Nhiều. Cho nên á, rồi nếu mình mà không có cẩn thận, mình không có khéo á, mình dễ bị cái cục đường đó nó lôi mình. Cục đường đó cũng tượng trưng cho gì? Cho cái danh vọng, cho cái địa vị của một người ở trong xã hội, dù là người tu hay người, dù là người xuất gia hay là người tại gia. Mà chúng ta thì hay lắm. Cục đường đó cũng có nghĩa là gì? Cục đường đó cũng có thể là cái tiếng khen, cái tiếng đưa mình lên tận mây xanh. Coi chừng cái cục đường đó nó cướp hết những cái của quý của mình đi. Thí dụ như lâu nay á, mình tu á, mình tạo được một cái nghĩa là khiêm tốn rất là dễ thương, rồi tự nhiên không biết ở đâu nữa ai luyện cho mình mấy cái cục đường là mình là Phật tái sinh, mình là Bồ Tát, mình là như thế này, là như thế kia. Rồi bắt đầu cái là mình khoái quá rồi, mình được nhiều kẹo quá rồi, cho nên rồi bắt đầu lúc đó mình cũng tưởng mình là ông Phật thiệt. Rồi mình đi đâu mình cũng vênh váng lên, mình tưởng mình ông Phật. Thì rốt cuộc mình thành mất cái gì? Mất hết những cái của mình. Quý vị có nhớ trong kinh Thủy Sám kể Ngộ Đạt Quốc Sư không? Ông thầy Ngộ Đạt á, là khi mà thấy còn trẻ, thấy khiêm cung và thấy dễ thương lắm. Nhờ cái hạnh tu đó mà thấy được làm quốc sư và thầy của vua. Thì khi mà ông vua này á, ông quý thầy quá đi, cho nên ông mới làm cái ghế bằng trầm để cho thầy ông ngồi. Thì khi mà quốc sư lên ngồi trên cái ghế trầm rồi, thì ở dưới này là hàng ngàn hàng vạn người A Di Đà Phật đảnh lễ quốc sư. Một cái tâm niệm mà tiếng Anh nó gọi là proud đó, tức là tự hào, tự hãnh diện, nghĩa là tự mình vui mừng với cái địa vị của mình ngày hôm nay. Chỉ một cái tích tắc đó thôi, liền ngay trên cái ghế mà ông đang ngồi đó, đau nhức ngay cái đầu gối vô cùng. Thì đem xuống thì bắt đầu một ghẻ trong cái đầu gối đó, nó nở ra cái hình mặt người. Có mắt, có mũi đàng hoàng, có miệng đàng hoàng, đau nhức thấu xương. Bây giờ muốn cho cái cục ghẻ đó nó bớt cái nhức mỏi á, thì phải lấy một cục thịt sống có máu đem đắp vào cái miếng ghẻ đó. Thì cái miếng ghẻ đó nó hút hết cái chất máu đó, rồi thì ổng mới bớt đau. Mà hễ mà cái cục thịt đó đó mà nó hết cái chất rồi đó, hết máu mủ của miếng thịt rồi, thì bắt đầu một ghẻ đau nhức tiếp. Đó. Thì cuối cùng là ông phải nhờ Đức Quan Âm thị hiện ở núi Cụ Lũng mà cho cái nước rửa cái mục ghẻ đó. Là chính vì cái mục ghẻ đó là ai? Mục ghẻ đó là cái người thù của thầy Ngộ Đạt trong 10 kiếp trước. 10 kiếp trước á, cái mục ghẻ với thầy Ngộ Đạt là hai ông quan viên án với triều thố, mà ông viên án vu khống. Một ông vu khống nhưng nó làm để cho hoàng thượng xử oan một cái người đã chết oan. Thì triều thố mới chết đi, mà hận cái người quan kia, mà muốn, nghĩa là lúc nào cũng muốn đi để mà báo thù. Nhưng mà 10 kiếp rồi, cái ông mà là mà quan này luôn luôn là làm một người tu hành miên mật, phước đức đầy đủ, cho nên cái người, cái quan hồn đó không có cách nào để mà trả thù hết trơn á. Nhưng mà nhờ ông nói nha, nhưng mà 10 kiếp ngài thường làm một cái người tu hành chân chính, cho nên tôi không có cơ hội báo thù. Nhờ mãi đến khi ông ngồi trên cái ghế trầm mà ông tự ông hãnh diện với cái địa vị của ông, thì lúc đó cái phước ông nó tổn đi, cho nên tôi mới có cơ hội tôi chui vô và tôi báo thù. Thôi hôm nay tôi với ông hóa giải cái ân quán này, không còn nữa. Lúc đó mới múc cái nước, từ cái nước ở dưới suối đó rửa đi cái mục ghẻ đó. Rồi đau quá thì ông Ngộ Đạt té xỉu, và sáng tỉnh dậy thì thấy cái nhà cũng không còn, chú tiểu cũng không còn, không còn gì hết. Thì mới biết là do Đức Bồ Tát thị hiện độ cho mình, hóa giải cho mình. Ngài mới cảm kích. Cái nước đó là cái tượng trưng cho gì? Nước từ bi. Quý hiểu ý không? Cái nước mà rửa quan nghiệp chỉ có nước từ bi mới rửa được thôi. Vì vậy cho nên mới làm ra cái quyển Thủy Sám Pháp gọi là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, dịch cho tiếng Việt là phương pháp sám hối của nước từ bi tam muội. Chỉ có khi nào mình có được cái từ bi, mình mới rửa được những cái quan nghiệp đó. Cho nên mình hay bị một cái cục đường nó cho mình ăn rồi mình quên hết. Giống như hôm trước bà kể vậy đó, cái người kia sắp chết rồi mà chỉ còn có 5 giọt mật rớt xuống, cái tự nhiên quên hết trơn. Quên ở dưới mà ở dưới cái lá đáy giếng là một con rắn, quên con cọp ở trên miệng giếng đang vồ mình, quên cái sợi dây mình đang đu toàn ten mà bị hai con chuột, một trắng một đen, nó ngậm nhấm mỗi ngày, mỗi một chút như vậy. Thấy con người chết như chơi, nghĩa là hễ mà con chuột nó cắn đứt sợi dây là mình rớt xuống giếng mình chết. rắn mổ chết. Mà bây giờ nếu mà mình hít lên một cái thì mình cũng bị con cọp, con sư tử nó ăn chết. Cho nên bây giờ trong khi mà đang nghĩa là bí lối rồi, tiếng thối lưỡng đang như vậy, thì có hai, có năm cái giọt mật nó rớt xuống, ảnh le lưỡi, ảnh ăn một cách ngon lành mà ảnh quên cái chết trước mắt ảnh. Năm giọt mật đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, gọi là ngũ dục. Cho nên á, mình phải cẩn thận. Cục đường này á, có nhiều khi á, họ tới họ nâng niu và nịnh hót mình, nhưng mà với một cái mục đích khác. Họ làm cho mình phải tiêu gia bại sản. Tiêu gia bại sản là gì? Tức là mình tiêu hết những cái công đức lành của mình. Mình tiêu hết những cái tâm niệm lành của mình. Cho nên Phật tử, mình là người tu, phải cẩn thận. Đừng để cho những người bên ngoài họ xâm chiếm vào cái lãnh vực tu học của mình, để rồi mình thối cái tâm bồ đề. Quý vị biết không? Mà khi mình thối cái tâm bồ đề rồi á, thì mình không có tin tưởng ở Phật Pháp, mình không có tu học. Hoặc là rồi mình bắt đầu lúc đó mình sống cuộc đời phóng túng, mình sống cuộc đời không có tu hành. Thì một khi mình rơi rớt trong con đường đau khổ rồi, thì lúc đó làm sao? Ăn năn không có kịp. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Đó là cái lời dạy của chư tổ như vậy. Thì lúc đó mình ăn năn không còn kịp. Đó, cho nên đó, cục đường này cẩn thận nghe. Cục đường này nó có thể đến bằng bất cứ hình dáng nào. Nó có thể đến bằng cái hình dáng là một cái cây, rồi có cái cục tròn với cái mùi cam, với cái mùi dâu, với cái mùi chanh. Nó có thể đến bằng một cái hình dáng là một cái cây dài. Nó có thể đến bằng một cái hình dáng là kẹo cao su. Kể cái kẹo mà để dụ con nít thì nó muôn hình muôn dạng. Quý vị thấy không? Cereal cho con nít nó ăn thôi, mà dài 3 tháng 5 cái nó ra ăn kiểu khác. Dài 3 tháng 5 ra kiểu khác. Vậy nó mới coi tiền được con nít chứ. Nó mới dụ ai? Nó dụ con nít. Dụ là dụ con nít. Nó quảng cáo cho dữ là dụ con nít. Có những cái độc muốn chết vậy mà nó vẫn muốn ăn à. Cái cây kem gì đâu mà ăn xong rồi cái miệng nó tím ngắt hết trơn, mà màu mè nó dính tùm lum, là mình thấy rõ ràng cái này đâu có trái cây gì đâu, cái này là màu không à. Độc vô cùng vậy mà nó lại khoái chứ. Ăn mà tím liệm cái môi chừng nào nó lại khoái chừng đó. Thành nữ ra ở đời cũng vậy. Khi mình thấy những đứa nhỏ như vậy thì mình cũng tự nhìn lại mình. Mình có bao giờ mình bị dụ như vậy không ta? Có chứ sao không. Mình bị dụ nhiều lắm. Ta lợi người ta ca mình chút thôi là mình sống chết như người ta. Mình sống chết với họ. Cho nên có một hòa thượng, bây giờ ngài vẫn còn sống, hồi đó hòa còn là sa di, ngài nhắc hòa một câu. Ngài nói: con phải cẩn thận nghe, ở đời á, những cái hình thức nó dụ dỗ mình đó, nó bằng nhiều thứ lắm. Ý ngài muốn nói là như thế này: bởi vì khi mà ngài muốn ví dụ, ngài nói giống như là cái người mà cộng sản vậy đó. Khi mà họ muốn phá hoại đoàn thể của mình rồi á, thì họ có thể đi bằng bất cứ hình thức nào, ngõ ngách nào cũng tới hết. Bằng tiền cũng có, bằng tình cũng có, đi vào tôn giáo cũng có, đi vào chính trị cũng có, đi bằng mọi mặt hết. Thì ngài cũng muốn nhắc mình cái chuyện tu hành cũng vậy. Cẩn thận, nó có thể dụ mình bằng bất cứ một ngõ ngách nào. Thì ở đây mình có thấy dưới trong kinh Bách Dụ Phật đưa cái ví dụ là vậy, là một cục đường đó. Là một cục đường đó. Và chỉ vì một cục đường thôi mà đứa nhỏ nó chấp nhận cho cái người cho nó một cục đường, lấy hết đồ nó đi. Nó tốt quá, cái người này tốt quá, con đang nằm, con không có làm gì hết trơn á. Tự nhiên lại cho con kẹo. Ở đời mà làm gì có chuyện gì mà tốt dữ vậy. Hiếm lắm. Bởi cho nên Hòa mới dặn á, mấy đứa nhỏ cũng vậy, đi vô trường cũng vậy. Ai mà tự nhiên tới cho mình 50% là phải cẩn thận nha. Không có lý do nào mà tự nhiên họ cho con 100 đồng đó. Họ cho con 100 đồng bù lại, họ nói nè, làm ơn đem lại cái góc đường đằng kia, đưa giùm cho chú cái cục này đi. Cái cục đó là cục gì? Mình thấy dễ ăn quá. Chỉ cần đi tới cái con đường đó, có cái ông đó đứng đó, đưa cho ông cái cục này, có lấy 100. Ở nhà mình xin muốn chết, bà già chữ lên chữ xuống mới cho mình 5. Còn giờ mà không ai la rầy về mình hết, chỉ cần đương cục thôi cái có 150 xài rồi. Rồi Hòa mới dặn đi học cũng vậy. ở trong trường muốn cái gì, cần cái gì về nói cho thầy biết. Còn người nào mà tự động đem tiền tới dâng cho mình, cho mình là không được lấy, mà phải đặt một câu hỏi, lý do nào họ cho mình, lý do nào. Còn khi họ cho mình như vậy chắc là phải có vấn đề. Thôi mình ở đây mình ngưng đi. Vậy là 93 câu chuyện rồi. Sáng ngày mai còn 5 chuyện nữa là mình hết cái hết kinh Bách Vụ. Giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.